Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 692, thần miếu Parthenon, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In Ilios sừng sốt, mấy tên thủ hộ giả tròm sau khác cũng sừng sốt vì Tề Nhạc lại không chịu nổi một kích bay ra xa. Mialua còn đỡ một ít, dù sao hắn lần đầu tiên thấy Tề Nhạc, nhưng mấy thủ hộ giả khác đã từng nhìn thấy uy lực chung cực kỳ lân tí của Tề Nhạc rồi. Cảm thụ kinh ngạc nhất là In Ilios, bởi vì bả vai của hắn chạm vào ngực của Tề Nhạc có cảm giác như đụng mạnh vào cục sắt vậy, đồng thời còn có bốn đạo khí lưu từ trong người phát ra đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Tất cả bốn cổ khí lưu này không giống nhau vì chúng vừa vào kinh mạch đã tán ra xung quanh. Trong chớp mắt thời điểm hắn vận dụng năng lượng trong cơ thể luyện hóa bốn cổ khí lưu này thì đột biến đã xảy ra, bốn đạo khí lưu đó phân biệt là thủy, phong, lôi, hỏa lại biến mất vô ảnh vô tung. Mắt thấy thân thể cao lớn của Tề Nhạc té xa như vậy, ngay cả Vũ Mâu cũng bị giật mình, nhưng phản ứng của nàng rất nhanh, dù sao Tề Nhạc cũng là khách của nàng, cho nên thân thể nhoáng một cái đã xuất hiện trên đường. Tề Nhạc bay ngược ra sau, hai tay phẩy nhẹ hình thành một đạo năng lượng như tấm nệm đỡ lấy thân thể của Tề Nhạc. Thế nhưng mà Vũ Mâu không nghĩ tới đúng vào lúc này Tề Nhạc ở giữa không trung quay ngược ra sau, nàng vốn ở sau lưng lại biến thành trước ngực, một cổ năng lượng sắc bén lặng yên hiện ra. Khi Vũ Mâu cảm nhận được cổ năng lượng này thì năng lượng nhu hòa do mình phát ra đã bị cắt thành hai nửa, nhưng nói cũng kỳ quái, khi cổ năng lượng sắc bén này tới gần người Vũ Mâu thì biến mất không còn nữa. Xuất hiện biến hóa đột ngột này làm Vũ Mâu không thích ứng kịp, tốc độ vận chuyển năng lượng của nàng không so được với Tề Nhạc, nhưng dưới tình huống như vậy nàng có suy nghĩ phải bảo vệ thân thể của mình trước tiên, vô ý thức đem năng lượng thần cách tản ra khắp toàn thân, mà đúng lúc này thân thể Tề Nhạc lại bay về phía trước. Tề Nhạc ở trên không trung giống như bị sợ hãi nên sắc mặt vô cùng tái nhợt, hoa chân múa tay bay về phía trước, mà cổ năng lượng như hòa đã biến mất. Lúc này Vũ Mâu đang tụ tập năng lượng chuẩn bị đối phó công kích thì thân thể của hắn đã đến trước người Vũ Mâu rồi. A hát, Vũ Mâu kinh hô một tiếng, thân thể thon dài mềm mại của nàng đón đỡ Tề Nhạc trên không trung. Động tác của Tề Nhạc thật nhanh, khi hắn vừa tới trước người của Vũ Mâu thì hai tay mở ra ôm lấy Vũ Mâu vào người của mình. Lúc vừa tiếp xúc thì ở trong thân thể Tề Nhạc và Vũ Mâu như có dòng điện sinh ra từ nơi tiếp xúc nhanh chóng khuếch tán khắp thân thể, ngay cả Tề Nhạc trong mắt lộ hào quang xảo quyệt cũng phải sững sờ không hiểu chuyện gì. Vũ Mâu không hổ là người thừa kế nữ thần Athena, tuy biến hóa xuất hiện đột nhiên không kịp phản ứng nhưng bây giờ nàng lại phản ứng trước tiên, thân thể mềm mại của nàng xoay tròn trên không trung đã ném thân thể Tề Nhạc ra ngoài, ít nhất từ mặt ngoài mà nhìn thì Tề Nhạc cùng nàng chỉ mới tiếp xúc nhẹ mà thôi, nhưng trong lòng của hai người lúc này lại hiểu rõ cảm thụ lúc đó là mạnh như thế nào. Năng lượng chấn động trong người Vũ Mâu hiện ra rõ ràng trong đầu óc của Tề Nhạc, đó là cổ năng lượng dày đặc khiến Tề Nhạc bị ngạc nhiên rất sâu. Cổ năng lượng này không có nhu hòa như bề ngoài biểu hiện của Vũ Mâu mà nó tràn ngập bá đạo, hơn nữa có thiên hướng khí phách vô cương, năng lượng như vậy xuất hiện trên người của nữ nhân như nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Tề Nhạc không biết Athena là nữ thần chiến tranh và trí tuệ, với tư cách thủ hộ Athen thì sức chiến đấu của nàng là cực kỳ cường đại, trong truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp thì Athena là người duy nhất có thể chống lại chủ thần minh vương Hades, hải vương Poseidon. Người được phân công quản lý tam giới có thể yếu kém được sao? Phim hoạt hình của nước Thái Dương thật chỉ là cái nhìn phiến diện thôi, phải biết rằng người kế thừa một chủ thần làm sao có thể dựa vào một đám thánh đấu sĩ bảo hộ cơ chứ, sức chiến đấu của nàng cần tới những nhân loại phát triển thành thánh đấu sĩ bảo vệ sao? Thủ hộ Athena tuyệt đối là các thủ hộ giả tròm sao, nhưng chỉ có tác dụng là phụ trợ và hầu hạ Athena mà thôi, mà sự cường đại của Athena biểu hiện chủ yếu trên sức chiến đấu cường đại, đương nhiên còn có trí tuệ của nàng. Ai ôi một tiếng, Tề Nhạc đã ngã sắp xuống bãi cỏ trước thần miếu Parthenon, hắn liên tục kêu thảm thiết giống như không còn sức đứng dậy. Thân thể mềm mại của Athena xoay tròn trên không trung, váy dài phiêu nhiên xoay thành hình tròn và gương mặt của nàng biến hóa hai lần, cuối cùng ánh mắt nhìn qua người In Ilios. Ít nhất từ biểu hiện bên ngoài thì những chuyện này do In Ilios tạo thành. Tiểu thư tôi, In Ilios sợ hãi muốn giải thích lại bị Vũ Mâu ngăn cản, Vũ Mâu lắc đầu với hắn rồi đi tới bên người của Tề Nhạc đang ngã xuống đất. Tề tiên sinh, anh không sao chứ? Vũ Mâu đi tới trước người Tề Nhạc chừng 2 mét rồi dừng lại. Tề Nhạc chậm rãi đứng dậy, còn chưa chết được, Vũ Mâu tiểu thư, đây là đạo đãi khách của Hy Lạp các người sao? Tôi nhớ lúc trước khi tới đây các người đã cam đoan sự an toàn của tôi rồi mà. Hiện giờ tôi cảm thấy có được an toàn hay không còn khó nói trước được. Bốn gã thủ hộ giả tròm sao hiện tại đi tới trước, tâm tình của In Ilios cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhưng ánh mắt của thủ hộ giả tròm sao Maiz Mialua đứng bên cạnh hắn lại nhìn rõ tất cả những chuyện xảy ra. Ánh mắt của hắn lạnh như hàn băng vạn năm không tan nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc. Thân thể như thiểm điện bay tới trước người của Tề Nhạc nói. kẻ hèn hạ tới từ phương đông kia, mày dám khinh nhờn tiểu thư của chúng ta muốn quyết đấu với ngươi. Tề Nhạc sững sờ giả bộ như không rõ chuyện gì. Khinh nhờn, cái gì gọi là khinh nhờn, tôi có sao, nếu vừa rồi không phải có Vũ Mâu tiểu thư ngăn cản chỉ sợ tôi đã ngã chết rồi, thật không rõ những thủ hộ giả tròm sao các người xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ các người rất ưa thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề lắm sao? Vũ Mâu tiểu thư, xem ra bọn họ rất không nghe lời cô à, Vũ Mâu quét mắt nhìn qua Mia Lua nói. Được rồi, Tề tiên sinh cũng không phải cố ý, Mia Lua anh lui ra đi. Hai chữ cuối cùng nàng đã tăng thêm âm điệu, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc cũng mang theo vài phần tức giận. Tề Nhạc cười hắc hắc tiến lên vỗ vỗ vai của Mia Lua, nói. Đúng đấy, tôi không phải cố ý đâu. Hiện giờ ngực của tôi còn đau đây này, Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta có nên tìm địa phương nghỉ ngơi trước không, không phải cô ở lại trong thần miếu Parthenon này sao? Tôi nghĩ nhất định có phòng nghỉ lại a. Nghe hắn nói như vậy thì người có tính tình nhẫn nại như Mithras cũng không nhẫn được nữa, nổi giận nói. Làm càn, thần miếu Parthenon là địa phương của tiểu thư, làm sao có chỗ cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Mâu ho nhẹ một tiếng, ngăn cản lời nói của Mithras, bởi vì nàng biết rõ tiếp tục tranh luận nữa Tề Nhạc còn không biết sẽ làm ra tranh chấp dạng gì, hiện tại nàng đang suy nghĩ mình mời Tề Nhạc đi tới Hy Lạp rốt cuộc là đúng hay sai. Cách chương.